Liên quân Mobile, du hành Aethoner. Chương 189, cuộc trả thù của Noble. Góc truyện audio.com. Hôm nay, cả đội tiếp tục luyện tập cho trận chung kết sắp tới. Sân tập vẫn thiếu Hải, Hiếu và Zip. Telanus giao toàn bộ trọng trách cho Lunar về ba cầu thủ xuyên không? Tôi hỏi, có ổn không em? Nữ vương bảo thế thôi chứ em cũng đâu có hiểu gì đâu. Hai bọn nó xuyên không? Nếu bị gì thì em cũng đâu có cứu được. Ê, vậy lỡ bọn nó quẻo thì sao? Lunar lẩm bẩm, ai biết? Chuyện này tùy thuộc vào bọn kia thôi. Vào sân bóng, cả đội khởi động xong chạy ba vòng quanh sân để làm nóng người. Chạy xong, Telanus tập hợp toàn đội lại, Lunar. Đội tuyển Croatia chơi thế nào, cái này tôi không có nhiều thông tin về bọn họ. Nhưng chúng ta có lợi thế hơn bọn họ về thể lực khi chúng ta chỉ phải thi đấu một trận hiệp phụ và một trận luân lưu. Trong khi đội tuyển Croatia phải thi đấu hai trận kéo đến loạt luân lưu và một trận hiệp phụ. Peina bảo, nếu không có thông tin gì thì cho tôi hỏi ai là cầu thủ mạnh nhất đội Croatia, đó chính là Luka Modric. Tôi nghĩ là như vậy. Sau đó, Lunar mở băng hình lên cho các cầu thủ xem đồng thời yêu cầu họ phân tích. Các thành viên ban huấn luyện cũng bắt tay vào việc, cứ bốn người sẽ vào một nhóm để cùng nhau phân tích nhằm tăng tinh thần đoàn kết. Ê, sao tôi thấy đội tuyển này đã chủ yếu chơi phản công á? Nakrot bảo tôi cũng thấy thế, còn lạ gì những bài phản công nữa, tụi mình cũng áp dụng suốt mà. Khi cả đội còn mải mê phân tích lối chơi thì có một giọng nói vang lên, phân tích làm gì cho mệt, AI. AI đấy, Lunar ngước lên tên Noble, là ai vậy Lunar, Telanus hỏi. Cô trả lời, hắn ta trước đây là một tên quý tộc mặt trăng. Tôi chỉ biết vậy thôi, hừ. Nhờ ngươi mà ta không còn như ngày xưa nữa. Ta sẽ bắt ngươi phải trả giá vì những gì đã làm với ta. Gì, ta đã làm gì ngươi? Hắn quát lớn, ngươi còn giả nai à, do ngươi mà vợ con ta bị người khác xua đuổi. Phải ra ngoài đầu đường xó chợ để sống, xí. Do ngươi không chứ ai. Bọn họ chỉ sợ cái uy của ngươi thôi chứ bọn họ không có nể ngươi, IMD, hắn ta nã một viên đại bác về phía Lunar. Nhanh như cát, cô rút quyền trượng chém mạnh vào viên đạn, nó đứt làm đôi rơi xuống mặt đất, đi cùng hắn ta là hai người, một nam và một nữ. Nghe hắn nói, tôi đoán ngay hai người họ là vợ con của hắn. Hắn ta hét lớn, nào, lên thôi, rõ, vợ con của hắn lao lên. Telanus chỉ đạo, tất cả các cầu thủ rời khỏi đây mau. Lunar, cô mau dẫn đường cho bọn họ. Lunar gật đầu rồi nhanh chóng đi. Thế nhưng Noble hét to. Đừng có hòng, thập trận ma giới, phong ấn. Tức thì, xung quanh sân tập hiện lên bốn bề là một bức màn tối. Tên Noble đứng giữa sân niệm chú. Lunar bực tức, toang rồi, ma thuật này tạo nên vùng không thể thoát ra được. Kẹt rồi, tất cả nấp vào đây mau. Lồng mặt trăng, một chiếc lồng được dựng lên che chắn cho các cầu thủ. Mọi người đang nhốn nháo cả lên vì không biết chuyện gì đang xảy ra. Chợt vợ của tên Noble hét to. Ha ha, đừng có mơ, S2SO4 đặc nóng. Xuất kích, một luồng chất lỏng từ tay à ta bắn thẳng tới chỗ Lunar khiến cô vội vàng né đòn. Chiếc lồng làm bằng đá mặt trăng cũng đã tan chảy vì axit. Các cầu thủ nhanh chóng chạy tán loạn vì sợ. Xong, Nakrot bảo, bình tĩnh. Chúng chỉ có 3, mình là 18 người. Chơi được, ok. Zephis gật đầu chuẩn bị đi. Chúng ta xông lên, thế rồi cả đội hô vang xông lên rồi băng lên. Slim ném lao cơ khí tới nhưng vợ của Noble né dễ dàng. Zephis và Nakrot vồ vào hai bên chém nhưng à ta bắt gọn vũ khí của cả hai. Cái gì, Nakrot và Zephis kinh ngạc he he, à ta nắm chặt vũ khí của hai người. Nó bắt đầu tan chảy ra thành nước. Nakrot ú ớ oát song đao của tao. Zephis ôm đầu, song thương của tao axit. Lunar lẩm bẩm nguy to rồi. À ta dùng axit phá vũ khí. Nếu tình hình cứ tiếp tục nhiều khả năng cả đội sẽ gặp nguy hiểm. Noble nói to, con kia, nhìn đâu đấy, Đoàng, Noble bắn một viên đại bác. Lunar nhanh chóng né đòn rồi dùng quyền trượng lao tới. Cô hét lớn, anh hùng. Bắn đi, ok, tôi rút cung bắn ra một mũi tên thuật nhân bản. Hàng loạt mũi tên bay đến. Vợ của hắn nhanh chóng bay tới chặn đòn. Mũi tên gốc chạm phải ả ta rồi tan chảy. Nhưng Lunar đã rất nhanh tận dụng thời cơ đá một phát vào mồm tên Noble khiến hắn gãy mất một cái răng rồi ngã bịch xuống. Tận dụng thời cơ, Lunar hét, nhanh lên, chạy ra khỏi đây đi. Tuy nhiên, đứa con của Noble xuất hiện. Nó tiến tới rút khẩu M500 bắn thẳng vào đầu Lunar. Cô né đòn rồi tung cước bay khẩu súng xong dùng quyền trượng đánh mạnh vào người nó khiến nó bất tỉnh gớm, con ả kia. Chết với ta, vợ tên Noble xông vào. Ả đấm một phát vào bụng Lunar khiến cô ôm bụng, toang rồi. Anh hùng, cứu thương, vợ của Noble dùng axit làm vũ khí. Đấm một phát khiến cho chiếc áo của cô bị thủng và giờ axit bắt đầu ăn sâu vòng trong. Nhưng tôi đã nhanh chóng dùng ma thuật sinh mệnh kết hợp Andura khiến axit tan vào hư vô. Lunar chỉ đạo Payna. Cô cẩn thận, nếu bị tấn công cả đội sẽ gặp nguy hiểm đó. Cô là chữa thương chính đấy, rõ, đừng có mơ, Noble rút súng từ trong túi quần ra. Một khẩu lục bạc, hắn nã ngay một viên vào Payna nhưng cô đã rất nhanh chóng dùng cây quyền trượng để gạt viên đạn. Hắn trố mắt, không thể nào, tưởng bở hả. Bộ người nghĩ ta là một con hươu yếu đuối hay sao, đáng ghét. Chết đi, hắn nã thêm vài viên nữa. Payna vẫn gạt sạch đạn. Hắn ta điên tiết định bắn thêm nhưng tôi đã nhanh chóng bay đến vật ngã lấy hắn. Vợ hắn lao tới tung trưởng axit. Tôi nhanh chóng vận ma thuật Andura Sengan đỡ lại. Hự, cả hai gồng lực giằng co nhau. Axit bắn ra tứ tung khiến Lunar kêu gọi mọi người lùi ra đằng sau. Bản thân tôi cũng dính một lượng axit nhỏ vào mặt nhưng đã nhanh chóng dùng ma thuật để chữa. Giằng co một hồi, cả hai văng ra đằng sau. Tên Noble đứng dậy, một lũ đáng ghét. Vợ, cho bọn chúng axit của phi kim mạnh nhất. Floor, đi ok, ma thuật SF. Tôi ngớ người ra khi SF là axit yếu cơ mà. Bọn chúng có âm mưu gì? Bất chợt ả ta bắn một tia axit vào vai Payna khiến cô ôm vai đau đớn. Chưa kịp định thần, Noble đã băng lên nện mạnh khẩu đại bác vào đầu cô khiến cô bất tỉnh tại chỗ. Hắn cười lên ha hả vì đã hạ được một người trả thù lại cho con của hắn. Con vợ thì chạy đến chỗ con nhưng bị Slim cản lại, đừng có hòng. Chết này, một tia axit bắn ra. Slim ung dung giơ tấm thủy tinh lên đỡ, ê, nguy hiểm, tôi hét lớn. Tia axit xuyên qua tấm thủy tinh bắn thẳng vào mặt Slim khiến cậu ta hét lên trong đau đớn. Phoenix và Conan nhanh chóng lấy nước trong thùng rửa vết thương đồng thời dùng băng để thấm axit. Vừa làm, Phoenix vừa lẩm bẩm, mày vẫn như xưa. Vẫn ngôn lù, tại tao nhớ axit thôi nằm yên đi. SF ăn mòn được thủy tinh đấy. Mina nói với Phoenix, tôi với cậu lên, dừng lại đi. Nguy hiểm lắm. Có vẻ như vết thương của Slim rất nặng. Bắn cả vào mắt, Conan nhanh chóng chuyển Slim đến trạm xá. Lúc này Lumika vô tình bước vào. Conan hét lên, chị Lumika, cứu người, cái gì? Lumika giật mình khi chứng kiến Slim nhanh lên. Đưa vào đây, có chuyện gì vậy? Tên Noble Lumika cắt ngang. Thôi được rồi, khỏi nói, cậu kia, đóng tất cả cổng ra vào. Bắt tên Noble lại rõ. Một tiếng còi vang lên, Lunar ngạc nhiên, tiếng này là tiếng phong tỏa, cung điện đang phong tỏa. Chuyện gì đây, quân đội mặt trăng bất ngờ xông vào bắt gọn tên Noble cùng với vợ của hắn. Mặc dù hai người bọn họ phản kháng dữ dội nhưng quân lính không ngán bọn họ. Ả vợ hóa thân mình thành axit nhưng quân lính của cung điện mặt trăng sở hữu bộ giáp đặc biệt khiến axit không ăn mòn được. Áp giải cả gia đình tên Noble ra khỏi sân tập, Lunar ngồi bệt xuống đất, hai mệt quá bọn chúng nguy hiểm quá. Telanus lẩm bẩm mau đưa Payna vào trạm xá nhanh, trước khi ra khỏi sân, tên Noble hét lên một câu, chúng mày đừng hòng đặt chân vào trận chung kết. Cả đội ai cũng chẳng hiểu hắn nói gì, cho đến khi, cách chương.